bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, tàn phế. Tàn phế, ta đạp mã muốn ngươi chết. Hùng Bảo nổi giận, đột nhiên đứng dậy, một quyền oanh trúng Lâm Phàm phần bụng, đưa hắn đánh bay xa 3 mét, rơi xuống đất thời điểm. Lâm Phàm oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nén giận một quyền, tăng lên tới 94%. Ngọa tào, ngã xuống đất Lâm Phàm chấn kinh. Kẻ trước mắt này hung mãnh như vậy nha. Vậy mà một quyền cho hắn tăng lên 1%. Đây chính là hắn không dám tưởng tượng. Chẳng qua là đau đớn kịch liệt cuốn tới. Sau đó một dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi theo. Lại dễ chịu rất nhiều. Đưa tay nhìn xem. Hắn phát hiện Hùng Bảo hai mắt đỏ bừng. Cổ ở giữa nổi gân xanh. Gọi thẳng khá lắm. Chọc giận quá đúng. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền phải học được như thế nào chọc giận đối phương. Bất kỳ người nào đang tức giận thời điểm, đều sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có gan đến a, ngươi cho rằng người người đều sợ các ngươi Thiết Quyền Bang nha. Ta Lâm Phàm tuy là hổ bang dày cỏ, nhưng cũng không sợ hãi chút nào ngươi. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng coi như thế, vẫn là hướng phía Hùng Bảo vọt tới. Nghĩ lại đến một bàn tay, nhưng lại bị phẫn nộ Hùng Bảo bắt lấy thủ đoạn. Nhưng hắn lại từng ngụm nước phun tại trên mặt của đối phương. Chung quanh bang chúng mong muốn tiến lên hỗ trợ, đều cho ta đứng yên đừng nhúc nhích. Lão tử hôm nay muốn giết người. Hùng Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Đối Lâm Phàm liền là bang bang mấy quyền, tả hữu khai cung, quyền đấm cước đá, hoàn toàn liền là đem Lâm Phàm cho rằng là đống cát. Người chung quanh xem run như cầy sấy, bão nổi Hùng Bảo ca là để cho người ta sợ hãi. Nhìn một chút này vung lên nắm đấm, tràn ngập bắn nổ lực lượng, quá mạnh, lúc này Lâm Phàm liền cùng trong biển rộng thuyền nhỏ giống như đung đưa trái phải. Nhưng chính là không có ngã xuống đất, mà là thừa dịp cơ hội, còn vỗ một cái Hùng Bảo trán. Mặc dù đập không có khí lực gì, có thể là đối Hùng Bảo tới nói, đây là vô cùng nhục nhã. Ta mới không sợ ngươi, có gan liền đánh chết ta. Lâm Phàm giả vờ khí tức suy yếu, nói xong bá đạo nhất vô cùng, không ngừng chọc giận lấy đối phương nội tâm. Hai tay nổ đầu ngồi xổm ở nơi đó hổ bang các bang chúng. Trừng to mắt nhìn xem, trong lòng bách vị tạp trần, bọn hắn đều hết sức nhát gan, bị đánh một trận về sau, liền kêu rên cầu xin tha thứ. Bây giờ xem trước mắt Lâm Phàm, bọn hắn xấu hổ vạn phần, mặc dù mọi người đều là dày cỏ, có thể là hắn lại vì hổ bang uy danh, sửng sốt không có có xin tha thứ, ngược lại không ngừng khiêu khích lấy Thiết Quyền Bang, dù cho bị đánh mặt mũi bầm dập. Cũng là không sợ chút nào. Không có có xin tha thứ một tiếng a. Kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Bọn hắn rất muốn theo Lâm Phàm cùng một chỗ chiến đấu. Có thể là bọn hắn đáy lòng cuối cùng hết sức sợ hãi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm lần lượt bị đánh ngã. Lần lượt đứng lên. Huy động cái kia đã mềm yếu vô lực nắm đấm. Cùng Hùng Bảo chống lại lấy. Dần dần. Lâm Phàm trải qua lấy Hùng Bảo cuồng phong bạo vũ đánh tơi bời. Thân thể mặc dù đau nhức, nhưng nội tâm lại là vui vẻ. Xem, lại tăng trưởng đến 95%. Tốc độ thật nhanh, tốt hùng hồn nắm đấm. Này hoàn toàn không phải lúc trước đám kia đại hán có thể so sánh. Vẻn vẹn Hùng Bảo một người, liền theo kịp cái kia hơn 10 người đại hán. Nghe nói Hùng Bảo từng theo một vị đi ngang qua Thiên Bảo Thành cao nhân học qua mấy chiêu công phu quyền cước, cho nên mới có thể có thực lực bây giờ. Cuối cùng tại Thiết Quyền Bang trộn lẫn đến tiểu đầu mục địa vị. Cái tên này ý chí thật mạnh a. Hùng Bảo nện cho đối phương mấy chục quyền, tùy tiện biến thành người khác tới bất tử cũng bị tàn phế. Có thể kẻ trước mắt này nhìn như giống như càng ngày càng không được, nhưng luôn là có thể té ngã đứng lên, còn đặc biệt luôn là tại không chút nào thu hút góc độ. Đối mặt của hắn tới một thoáng, cái này khiến hắn hỏa khí phịch tăng vọt. Sau khi, Hùng Bảo hô hấp tiết tấu loạn, thể lực tiêu hao quá lớn. Theo bắt đầu liền chỗ đang tức giận bên trong. Huy quyền thời điểm, khẩn thiết đều bao hàm phẫn nộ của hắn chi hỏa. Có thể là ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà như thế kháng đánh. Ầm ầm, Lâm Phàm cuối cùng ngã xuống Hùng Bảo dưới chân. Hô, Hùng Bảo thở hổn hển, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lần thứ nhất cảm giác đánh một người đánh như thế mệt nhọc. Cúi đầu, hung tợn nhìn xem không nhúc nhích Lâm Phàm. Khốn kiếp, đây là chính ngươi muốn chết. Nói xong lời này, hắn quay người nhìn về phía đám kia bị hàng phục hổ bang thành viên. Vốn là nghĩ cứ tính như vậy, nhưng bây giờ hắn lửa giận ở trong lòng, liền không có dễ dàng như vậy giải quyết. Cho ta hung hăng, chấm ngoặc kép, áo nghĩa, hoa cúc tàn. Phốc phốc, lời còn chưa nói hết Hùng Bảo. Trong lúc đó, biểu lộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo đỏ đến trắng, do trắng đến thanh, dần dần thăng hoa, dần dần vặn vẹo, người chung quanh triệt để mắt trợn tròn. Hùng Bảo chậm rãi xoay người, hắn kìm nén đau nhức, sắc mặt tái xanh, nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất, bốn ngón tay khép lại Lâm Phàm, biểu lộ dần dần dữ tợn. Liền giống như là muốn ăn người mãnh thú giống như. Người cái đại sát bút. Lâm Phàm tiện hề hề nói. Hùng Bảo trực tiếp một cước đem Lâm Phàm đạp đến trên mặt đất. Lửa giận công tâm hắn. Đem Lâm Phàm nhấn trên mặt đất. Liền là một chầu điên cuồng phát ra. Đều tới đây cho ta đánh. Đánh cho ta chết hắn. Hắn đã điên cuồng. Triệt để nổi giận. Đã rất mệt mỏi bọn đại hán. Tay chân vô lực hết sức. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, chỗ nào còn có thể đứng, như ong vỡ tổ sông tới, liền là hướng về phía nằm ở nơi đó Lâm Phàm một chầu đánh tơi bời. Thoải mái, quá sung sướng, nhưng Lâm Phàm khẳng định không thể nói chính mình hết sức thoải mái, mà là giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn tiếng mắng chửi, còn thỉnh thoảng huy động tay nhỏ, cào mấy lần, không quan tâm cào người nào. Hắn chính là muốn kích phát đám người kia phẫn nộ, theo mà đối với hắn tiến hành thảm thiết hơn hành hung. Các ngươi trừ không đánh chết ta, bằng không thì ta sẽ không phục. Một ngày nào đó ta muốn vặn gãy đầu của các ngươi. Đem bọn ngươi đầu làm cái bô. Ai u, đau quá a, Lâm Phàm thời khắc quan sát đến tự thân tình huống. Dòng nước ấm không ngừng chảy xuôi trong thân thể. Hắn tựa như là một khối nung đỏ phôi thai. Bị đặt ở chỗ đó, bị vô số nắm chùy sắt ầm ầm đập lấy, 96%, 97%, theo ẩu đả nhân số tăng nhiều, tiến độ dần dần tăng lên, bên tai truyền đến tiếng thở dốc cũng càng ngày càng tập trung, rơi vào trên người nắm đấm dần dần biến yếu, Lâm Phàm cảm giác không thể tiếp tục như vậy xuống, nếu không không cách nào kích phát trong cơ thể của bọn họ tiềm lực. Trực tiếp bắt lấy một vị đại hán cổ chân, hung hăng cắn một cái xuống. A, đại hán kêu thảm một tiếng. Hắn cắn ta, sau đó liền bị Lâm Phàm ngã nhào xuống đất, ép dưới thân thể. Hùng Bảo thấy Lâm Phàm còn dám phản kháng. Sao có thể tiếp tục khoan dung? Đánh cho ta, hung hăng đánh cho đến chết. Cách đó không xa, ôm đầu đám kia bang chúng xem lấy một màn trước mắt. Đã triệt để đem bọn hắn choáng váng. Ngoan nhân a, không nghĩ tới chúng ta hổ bang lại còn có mãnh nhân như vậy. Đúng vậy a, bị một đám người vây đánh, còn dám động thủ, là ta, khẳng định ôm đầu, không dám có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn đối Lâm Phàm kính nể, tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một màn trước mắt. Rất nhanh, Hùng Bảo cảm giác mình sắp mệt mỏi sụp đổ. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cánh tay cùng hai chân trầm cùng khảm nạm khối sắt giống như 98%, 99%. Tiến độ không ngừng tăng lên lấy. Tuy nói tăng lên tốc độ không có lúc trước như vậy nhanh. Thế nhưng Lâm Phàm đã rất thỏa mãn. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Một bên kêu thảm, một bên tức giận mắng. Thỉnh thoảng đánh lén hai lần, vung hai lần bàn tay kích phát một thoáng bọn hắn ý chí chiến đấu. Hùng Bảo phát hiện cái tên này quá kháng đánh, đổi lại người khác, sớm đã bị đánh phương hướng đều không phân biệt được. Nhìn hắn bộ dáng, Thảm là thảm, nhưng không phải trong lòng của hắn cái chủng loại kia thảm liệt. Lâm Phàm thấy tiến độ đã đi đến 99%. Trong lòng thật vô cùng gấp, liền kém một chút, các vị miễn phí đám tay chân, các ngươi liền cho thêm chút sức đi. Hắn tiếp tục gọi mắng lấy. Hùng Bảo liền chưa thấy qua như thế mạnh miệng người, tức giận đến lông tóc đều nhanh dựng lên. Lại qua một lát, Lâm Phàm bên này cuối cùng có phản ứng. Tiến độ tốc độ tăng đến 100%. Số liệu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự thân các phương diện năng lực tăng phúc. Thối luyện thành công. Kích hoạt thần binh đặc tính. Cứng cỏi. Cứng cỏi. Thần binh độ cứng cường hóa. Bình thường đao kiếm khó mà tạo thành chí mạng thương hại. Kích hoạt thần binh thiên phú. Tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú. Độc dược kháng tính. Mùi thối kháng tính. Sắc đẹp kháng tính. Hắn cảm giác mình liền là bị rèn đúc thần binh. Tiến giai thành công. Liền có kèm theo đặc tính. Thoạt nhìn giống như rất không tệ. Chẳng qua là lần này có thể chọn lựa thiên phú. Nhưng phàm đầu óc không có vấn đề. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng biết nên chọn lựa cái gì a. Nghiên cứu số liệu. Không có lên tiếng. Hùng Bảo còn tưởng rằng cuối cùng đem đối phương làm chết đâu. Tâm tình càng rất nhanh. Duy chỉ có là thật mệt mỏi. Thở phì phò. Sắp mệt mỏi thành chó. Nhưng vào lúc này. Dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Một đám nhân mã khí thế hung hăng đi tới. PS. Kịp tác. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.